Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 230, khuôn mẫu của Kegat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lần chiến đấu này, vẫn lấy việc lục thương không hao tổn chút nào để kết thúc. Thậm chí bởi vì nguyên nhân có, CD tất cả kỹ năng đều hồi phục đến tình trạng ban đầu. Hiện tại lục thương hoàn toàn còn có thể lại phóng thích một lần quy mô như tràng cảnh vừa rồi. 10 lần của tinh thần trưởng khống giả, có thể nói là cảnh tượng chiến đấu rực rỡ nhất trong vũ trụ này. Lục thương lựa chọn dùng chiêu này để kết thúc sinh mệnh của Kegat mà không phải bạt đao chảm, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn nhìn thấy khói lửa. Không hơn, đối với lục thương mà nói, phương pháp giải quyết Kegat có nhiều lắm, nhưng loại nguy nga nhất vẫn là khói lửa tùm lum. Đã qua thời gian một năm, Tết năm nay vẫn chưa đốt pháo, vậy bây giờ liền đền bù một lần pháo hoa. Nếu Kegat biết mình bị giết chết bởi lý do tùy tiện như vậy, phòng trừng tức đến đội mồ sống dậy, nó đường đường cựu thần đại biểu cho tử vong và hủy diệt. Hiện tại dĩ nhiên thành trò bắn pháo hoa của người khác. Sau khi lục thương giải phóng hết kỹ năng, còn xoay người thiết lập một kỹ năng thị giác ở trước mắt mình để chụp lại. Giết boss xong chụp ảnh lưu niệm là một ham hố nho nhỏ của lục thương khi du sơ ngoạn thủy một năm. Uy hiếp lớn nhất trong thế giới cấp 5 đã được giải quyết. Còn chuyện gì quan trọng hơn làm cho tâm tình tốt hơn? Còn chuyện gì lục thương cần phải nghiêm túc? Việc nhỏ còn lại không đáng kể. Cần phải làm phiên nhân hoàng như hắn tự thân xuất mã sao? Đồng thời, và không cảm giác được bất kể điều gì có thể uy hiếp. Uy hiếp duy nhất có khả năng sinh ra chắc là Eru sẽ tới thế giới này vài ngày sau. Chuyện này lục thương đã dùng nhìn ra sớm rồi, nhưng trên thực tế cũng không thể coi là uy hiếp. Ngược lại là một cuộc gặp gỡ. Kegat chi tâm, quan vị của Kegat, Kegat chi ấn, ám ảnh hải giới, 4 chiến lợi phẩm lớn. Kegat chi tâm là hoàng quan. Quan vị của Kegat cùng loại với quan vị giới chỉ. Tần số thế giới. Trời ạ, chuyện này là chuyện gì? Ta cảm giác thế giới đều bị hủy diệt. Đến cùng trình độ gì mới là cực hạn của nhân hoàng? Mọi người cách thật xa cũng cảm giác được tràng cảnh ở trung tâm thế giới của Kegat. Tất cả mọi chuyện nhân hoàng làm ra không có một ai bây giờ có khả năng đạt tới. Thời điểm nhân hoàng phá nổ tinh cầu, bọn họ chỉ có thể phá núi nhỏ. Khi mọi người rốt cục sở hữu năng lực phá nổ tinh cầu, nhân hoàng đã một tay nổ ức vạn hàng tinh, một đao chém xa mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Giết cựu thần, năng lực tăng trưởng tốc độ này, nói là tăng trưởng theo lũy thừa vẫn có vẻ còn ít. Xã khu, nhân hoàng hủy diệt tinh hệ, Kegat chết. Nhân hoàng cường thế, toàn thắng, vô địch chi hoàng, từng chủ đề được đăng lên. Những chủ topic này không tham chiến ở tuyến đầu, nhưng có thể thông qua video chứng kiến tràng cảnh hủy thiên diệt địa kia. Thế giới bị lục thương đánh tới trực tiếp nghiền nát toàn bộ. Ánh sáng lộ ra từ trong ám ảnh hải giới. Sau đó bạo phát, một đứa trẻ mới sinh một ngày thán phục. Mẹ ơi! Con muốn làm thành viên chiến đấu như người kia, người đó chiến đấu quá đẹp trai. Người mẹ trẻ dở khóc dở cười nói, đó không phải thành viên chiến đấu bình thường, đó là nhân hoàng của nhân tộc chúng ta. Nhân hoàng, về sau con cũng có thể cường đại giống nhân hoàng đại nhân không? Người mẹ trẻ nhìn video, lại nhìn bảo bảo trong lòng một chút, điều này, sợ rằng con phải cố gắng nhiều. Nhân hoàng đại nhân cũng không phải đối tượng mà con có thể vượt qua đơn giản. Mọi người xuyên qua khe hở nhìn thấy thân ảnh to lớn của lục thương tại trung tâm hủy diệt. Hình ảnh đó thu hút không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ si mê nhân hoàng mà thề cả đời không lấy chồng. Chỉ tiếc là giấc mộng của các nàng chung quy chỉ là mộng tưởng. thần linh tộc, bọn họ vừa bước vào thế giới cấp 7. Kegat thất bại, thực sự thất bại. Nhân hoàng thực sự đã có thực lực có thể sánh ngang với chúng ta. Một vị thần linh tộc phổ thông trầm tư. Nếu hắn đối chiến Kegat, dưới tình huống khai hỏa toàn bộ thần quốc, tỷ lệ thắng cũng chỉ chia hắn 4 Kegat 6. Nhưng dù có thể thắng, hắn cũng không thể giết chết Kegat, chỉ có thể đánh nó bỏ chạy. Mà bây giờ nhân hoàng giết chết Kegat, nói rõ thực lực của nhân hoàng có thể vượt xa tưởng tượng của hắn. Thần linh cao giai nào đó nhàn nhạt nói, không sao, chúng ta có nhiều thần. Thần linh tộc là một chủng tộc, Geget chỉ là một cá thể, dù thần linh phổ thông cũng có thể chia 4-6 với Kegat. Chưa đừng nói tới thần linh cao giai, tuy nói thần linh đỉnh phong chỉ có 10 người, nhưng thần linh còn lại có tới 100 vạn. 100 vạn thần linh lẽ nào vẫn không đánh thắng một nhân hoàng? Mơ ước lớn nhất của Kegat là có thể hoàn toàn trọng sinh, trở lại thần linh tộc, khôi phục vinh quang năm đó, mà không phải thực lực còn không bằng một thần linh tộc bình thường. Nhưng bây giờ, hắn đã bỏ mình, được rồi, chiến lực của Eru là thần linh đỉnh phong, coi như đủ coi trọng nhân hoàng. Nhân tộc có thể đi đến một bước này, coi như một kỳ tích. Tuy nhiên đến đây cũng nên chấm dứt. Trong hư không, Eru đặt tay trên tường chắn của thế giới. Rắc rắc, trong nháy mắt, tường chắn của thế giới bị nghiền nát hóa thành mảnh nhỏ. Kiếp trước, thiên phú của Eru là nàng tiến vào trò chơi muộn hơn so với các thần linh còn lại, vì phải xử lý liên lạc với các sinh mệnh trong các vũ trụ. Sau khi nàng tiến vào trò chơi, thiên phú đã bị lục thương sở hữu rồi, nên nàng nhận được thiên phú cấp SSS khác. Cũng là thiên phú duy nhất trong toàn bộ thiên phú cấp SSS có thể nghiền nát tường chắn của thế giới, đi tới những thế giới khác mà không chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nói chung nếu dùng sức mạnh hàng lâm đến các thế giới còn lại, vấn đề đầu tiên gặp phải là giáng cấp. Mỗi thế giới đều có giới hạn đẳng cấp cao nhất. Nếu đẳng cấp vượt qua giới hạn của thế giới sẽ bị giáng xuống đến giới hạn cao nhất của thế giới đó, đồng thời giảm bớt tất cả thuộc tính. Đáng sợ nhất là sẽ ngẫu nhiên mất kỹ năng hoặc thiên phú. Mất một vài kỹ năng bình thường còn tốt, nhưng nếu mất thiên phú thì coi như trực tiếp xong đời. Dù chỉ là có tỷ lệ bị mất cũng không có bất kỳ thần linh nào dám cược. Cách chương